mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thu phục, so, Liễu Thịnh An hoàn toàn là nổi khổ tâm a. Chính là xem Diêm Hy cùng muội muội trạng thái, hoàn toàn như là Diêm Hy một đầu nóng, hắn vẫn là lo lắng, bởi vì hắn biết Vương Thanh Hòa kia tiểu tử ở muội muội trong lòng vị trí có bao nhiêu trọng. Chẳng sợ hắn đã chết, muội muội cũng không phải nói quên có thể quên, cho nên Diêm Hy còn có ma a tương đương ha ha. Liễu Thịnh An bỗng nhiên khuôn mặt tươi cười trải rộng, nghĩ đến kiêu căng tỳ khí phá hư muội muội, có thể sợ Diêm Hy người này cũng là một chuyện tốt. Liễu Y Y hoàn toàn không biết ca ca ý tưởng, chính là hãy còn kỳ quái, nàng đối Diêm Hy không phải không cảm giác, nàng cũng không biết khi nào thì bắt đầu, chính mình chẳng như vậy nhớ kỹ Vương Thanh Hòa, thường xuyên xuất hiện tại nàng trong đầu cùng trong mộng nhân, biến thành bên người nam nhân. Liễu Y Y có chút không tiếp thụ được, nàng ở Vương bá mẫu trước mộ phần phát qua thề, đời này chỉ yêu Vương Thanh Hòa một người nam nhân, nếu không, không chết tử tế được. Liễu Y Y thở dài, lời này nàng không có cách nào khác nói, chuyển vần báo ứng khó chịu, theo mặt thế đã đến, nàng càng ngày càng tin tưởng điểm ấy, ân, nàng cảm thấy, mặt thế đã đến, là nhân loại bốn phía phá hư địa cầu hoàn cảnh, ông trời cho bọn hắn trả thù, phòng người trong xe tâm tư khác nhau, bên ngoài kế hoạch là muốn tiến hành, Quý Mặc Ngôn cùng Liễu Thịnh An truyền âm, gửi thư tín hào. Hành động, Liễu Thịnh An mâu trung tránh qua nóng lòng muốn thử. Mở ra cửa kính xe, đem đạn tín hiệu phóng ra đi ra ngoài. Diêm Hy còn lại là đem tinh thần hệ dị năng chảy ra đi ra ngoài. Thời Khinh Khinh làm củng cố, đem thần thức thả ra đi. Tinh thần hệ dị năng dao động cùng thần thức dao động là bất đồng. Đối phương có tinh thần hệ dị năng, nhưng cấp bậc không có Diêm Hy cao. Chỉ cần Diêm Hy che giấu hảo, đối phương liền sẽ không phát hiện. Thời Khinh Khinh thần thức chính là làm bảo đảm, một khi đối phương có phát hiện dấu vết, đã đem Diêm Hy tinh thần hệ dị năng rắc đứng lên. Hơn 10 tức sau, Lục Ca bọn họ cũng không có đến. Ở Diêm Hy tinh thần hệ dị năng chung phát hiện đối phương tại chiều đến trên đường lui lại. Quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, bọn họ sẽ không đến, Diêm Hy nói câu, sau đó đánh cái vang chỉ, hắn chiến sủng cùng Quý Mặc Ngôn chiến sủng, cùng với Liễu Thịnh An chiến sủng, ở bọn họ đường phải đi thượng xuất hiện, Liễu Thịnh An chụp sợ thủ, thu phục, kia bốn người tâm tư bất chính, ở tách ra trong khoảng thời gian này, liền hấp dẫn các loại dị thực cùng dị thú, muốn đến đối phó bọn họ, hiện tại, bọn họ bất quá là gậy ông đập lưng ông. Quý Mặc Ngôn cùng Diêm Hy cùng với Liễu Thịnh An chiến sủng trên người đều mang theo giả thời khinh khinh cấp không gian phủ phù tú. Chúng nó dẫn dị thực cùng dị thú phương thức cũng đơn giản thô bạo. Ân hừ tương đương cùng thời khinh khinh học, trực tiếp phun máu loãng cầu. Cũng không tin chúng nó không bạo đi. Không thể không nói, như thế phong tao đi vị. Ở thời khinh khinh này khai sơn thủy tổ lần lượt sử dụng hạ, đem đi khắp đại giang nam bắc, hiện tại thời khinh khinh, đại khái, không có thể nghĩ đến như vậy rầm rộ đi tương đương thu. Nói chuyện chính thức đề, thời khinh khinh thần thức nhìn đến những người đó gieo gió gặt bão sau, đã đem này thu trở về, cho nên không thấy được ẩn thân luôn luôn biến dị tang thi. Ở truyền lại cái gì tin tức? A Mạc, chúng ta đi thôi, giải quyết những người đó. Thời khinh khinh cũng không có thoải mái, ngược lại càng thêm bất an, giống như có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Như vậy cảm giác, nhường nàng thực không thoải mái. Hảo, Quý Mặc Ngôn lực chú ý, phần lớn đặt ở thời khinh khinh trên người, cho nên chú ý tới nàng trạng thái. Tiểu Hành, Tiểu Khoảnh, các ngươi chính mình ngoạn nhi. Nhường mẹ nghỉ ngơi, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh ngoan ngoãn gật đầu. Đi tìm Liễu Y Y ngoạn nhi, Liễu Y Y, hừ hừ, tiểu thí hài, hiện tại biết tìm đến hoa tương đương OCV by Love Dayo, hết chương.